Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439 làm sự tình 3, canh 3, các ngươi ở chỗ này bồi hồi có hơn 20 phút. Đừng cùng ta nói các ngươi xem điện ảnh tìm không thấy lộ cho nên vẫn luôn chờ ở nơi này. Cố tình ở xuất hiện ở Đại học Thanh Hoa cửa đổ ta. Làm cho ta nói bậy mang tiết tấu, Thư Trừng nheo lại đôi mắt. Một tay cắm ở túi quần, còn có hậu mặt cầm camera người. Các ngươi thật đem ta đưa ngốc tử đâu? Ngô Mộng Thiến, Đặng Tử Du hai người sắc mặt nháy mắt liền đen lên. Mặt lúc đỏ lúc trắng, các nàng chính là tưởng hồng mới đến nơi này. Chính là cố tình Thư Trừng như vậy không phối hợp, chỉ kém một chút các nàng liền có thể đỏ. Người nhưng đừng vu hãm người tốt, chúng ta là đang đợi người. Đám người, tóc quan nữ sinh Ngô Mộng Thiến như cũ ở biện dài. Cảm xúc phi thường kích động, người đây là vu hãm. Vu hãm, Thư Trừng bình tĩnh nhìn các nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, có phải hay không vu hãm các ngươi đáy lòng hiểu rõ, các nàng lặp lại đưa ra Kim Hàn Vũ tên này. Là muốn cho chính mình cùng hắn trở mặt sao? Bất quá này đoạn số xác thật cấp thấp một chút, nữ hài tử không cần quá để ý nào đó người ta nói, Thư Trừng nhìn Văn Văn tĩnh tĩnh tóc dài nữ. Xinh, ánh mắt bình tĩnh, bởi vì các nàng có miệng, nhưng không nhất định có não. Ân ân, tóc dài nữ sinh phùng hồng hồng mặt, dùng sức gật đầu, nam thần quả thực không cần lại thông minh. Quá lợi hại, Thư Trừng cười, muốn xoay người rời đi. Chỗ tối vẫn luôn trốn tránh người chụp được Thư Trừng ôn nhu cùng tóc dài nữ sinh nói chuyện ảnh. Chụp, Thư Trừng xoay người kia trong nháy mắt, ở camera trước cực kỳ giống nữ sinh đem nam sinh ôm hình ảnh. Mau môn nhấn một cái, người nọ cười. Thu thập đồ vật chuẩn bị đi cùng Ngô Mộng Thiến Đặng Tử Du hội hợp. Vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy được người nọ đứng ở trước mặt Thư Trừng. Ngón tay cứng lại, Thư Trừng nhướng mày, cười đến ôn hòa, người không biết diễn viên đối màn ảnh loại đồ vật này thực mẫn cảm sao? Ta chính là một cái paparazzi mà thôi, cùng kia hai người không có quan hệ, người nọ đem camera giấu ở phía sau. Lặng lẽ lấy ra nội tồn điều, ném vào một bên một cái túi nhỏ. Hắn động tác nhỏ Thư Trừng cũng không có vạch trần, chỉ là hơi nheo lại đôi mắt, đi vào người nọ, phải không? Thư Trừng hỏi mang theo điểm ý cười, con người lại lạnh như băng xương. Là, người nọ mồ hôi càng ngày càng nhiều, Thư Trừng lại không có lại đậu hắn, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi, người nọ hư thoát ngồi ở trên mặt đất sững sờ, vừa mới thiếu niên nhìn hắn ánh mắt quả thực tựa như nhìn con kiến, bình tĩnh lạnh nhạt, không có một tia độ âm mân ni, lúc này hắn hoàn toàn không có phát hiện chính mình tàng tốt nội tồn. Điều không thấy, Mộng Thiến, Tử Du ảnh chụp tới tay. Hảo, trong chốc lát chúng ta phát đến trên mạng, xem cái này Thư Trừng còn dám không dám như vậy túm. Ân, ta tìm một chút ta nội tồn điều. Rõ ràng hẳn là ở chỗ này a. Ta nội tồn điều đâu? Không thấy, ta tìm không thấy a. Chúng ta giúp ngươi tìm một chút đi. Ngươi ngốc sao, nội tồn điều ở đâu đều đã quên. Hiện tại làm sao bây giờ a? Chính là a, ngốc sao, chúng ta mượn thiếu niên danh khí lăng xê một chút, là có thể đỏ a. Ngươi như thế nào như vậy kéo chân sao? Ngoặc kép. Thiếu niên gợi lên khóe môi, đen nhánh con người nhìn cách đó không xa tuấn mỹ nam nhân. Xoay người rời đi, hiện tại không đi, chờ bị ăn sao, nam nhân chú ý tới chuẩn bị trốn chạy thiếu niên, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người hơi nheo lại. Môi mỏng hơi nhấp, động tác mau đến làm người chỉ nhìn đến tàn ảnh. Hết chương.